em thầm giữ trong con tim bóng sáng của anh. Sẽ mãi mà về anh hỡi anh, tình yêu trong mơ của em thầm mơ một lần được ôm anh trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp xây mộng mơ. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm, một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu xa băng yêu đơn phương mình thôi, nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lặng nhìn em bước qua muôn hoa tươi trong theo, còn lại em ngắt ngây trong cơn mơ mình em. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu anh, thương anh, mong anh trong trái tim, nhưng không thể nói lên em yêu anh. Hãy bước đi và đừng em như em vẫn, dù anh xa đi thật xa thật xa, giấc mơ của em thầm giữ trong con tim bóng dáng của anh. Sẽ mãi mơ về anh hỡi anh, tình yêu trong mơ của em thầm mong một lần được ôm anh trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp xây mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau. Anh nghe thấy rất là nhiều anh chị hát cùng với Nhi ạ. Rất nhiều ạ. Mọi người ở sao ấy, mọi người có thể hát lớn hơn một chút xíu cho Nhi được nghe mọi người hát được không ạ? Mọi người sẵn sàng hát lại với Nhi chưa ạ? Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm, một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu xa băng yêu đơn phương mình thôi, nàng đẹp như ngôi sao xa cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lại nhìn anh bước qua muôn hoa tươi trong theo, còn lại em ngất ngây trong cơn mơ mình em. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho anh, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu anh, thương anh, mong anh trong trái tim, nhưng không thể nói lên em yêu anh. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho anh không cần em. Dù anh xa đi thật xa thật xa, giấc mơ của em thầm giữ trong con tim bóng sáng của anh. Sẽ mãi mơ về anh hỡi anh, tình yêu trong mơ của em thầm mong một lần được ôm anh trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp xây mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì. Em thầm giữ trong con tim bóng dáng của anh. Sẽ mãi mơ về anh hỡi anh, tình yêu trong mơ của em thầm mong một lần được ôm anh trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp xây mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau, cùng đắp xây mộng mơ. Mình